Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tụng ôm mèo đến trước cửa biệt thự bên cạnh. Có lẽ cậu bé đã nói trước. Cô chưa kịp giải thích lý do thì một ông lão râu bạc đã chủ động mở cửa. Chào cô, cảm ơn cô đã mang mèo sang. Chào ông, Tống Tụng đưa mèo cho ông lão. Đây là bò sữa. Ông lão gật đầu. Đúng vậy, cảm ơn cô, không có gì. Tống Tụng trả mèo cho ông lão xong liền quay trở về nhà. Đi trên con đường nhỏ trong vườn, Tống Tụng liếc mắt thấy cậu bé vẫn đứng bên hàng rào. Cô lại đi tới, chị đã trả mèo về rồi. Sao em không vào nhà? Em không đi được. Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên bên tai Tống Tụng. Cô nghe xong ngẩn người ra một lúc. Cậu bé lại nói tiếp, em không có chân, nên không đi được. Dù Tống Tụng không mang thai nhưng nghe được những lời này thì cô vẫn cảm thấy xót xa. Thương cậu bé còn nhỏ như vậy, cuộc đời mới chỉ bắt đầu. Chị ơi, chị đừng buồn vì em. Bố em rất giàu, nên em sống rất vui. Không ai có thể bắt nạt em. Còn có rất nhiều người muốn chơi với em nữa. Vẻ mặt cậu bé quả thật không hề buồn bã. Hai tay nắm chặt hàng rào, khuôn mặt trắng nõn áp sát vào thanh sắt màu trắng. Bố em tên là Mạnh Khắc. Chị có biết bố em không? Tống Tụng lắc đầu. Chị không biết bố em. Tống Tụng ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé. Hai người gần nhau hơn một chút. Bố em thường sống cùng em à? Cậu bé vẫn lắc đầu rồi lại gật đầu. Mẹ sẽ đến thăm em, nhưng bà chỉ có thể đến lén lút. Tống Tụng vô thức hỏi tại sao. Cậu bé nhắc đến mẹ liền vui vẻ. Cậu bé giải thích, vì mẹ đang mạo hiểm, không thể để bố phát hiện. Nếu không, bố sẽ giận, rồi sẽ không cho mẹ đi. Nếu mẹ không đi được, mẹ sẽ không vui. Logic ngôn ngữ của cậu bé rất tốt. Chỉ vài câu nói, Tống Tụng đã có thể hình dung ra câu chuyện tình yêu hận thù của bố mẹ cậu bé. Nếu em muốn, sau này có thể để bảo mẫu đưa em sang nhà chị chơi. Tống Tụng liếc mắt thấy một người phụ nữ lớn tuổi đi tới. Đoán chắc là bảo mẫu của cậu bé. Quả nhiên, giây tiếp theo, người phụ nữ đó nói. Chào cô, tôi là bảo mẫu của cậu bé. Cảm ơn cô đã trò chuyện với tiểu thiếu gia nhà tôi. Tống Tụng mỉm cười nói không có gì. Trước khi được bảo mẫu đưa đi, cậu bé nói ngày mai sẽ sang chơi với Tống Tụng. Cô gật đầu đồng ý, trở vào nhà. Dì Trương liền hỏi Tống Tụng trưa nay muốn ăn gì. Tống Tụng muốn ăn mì trứng cà chua. Loại có nhiều cà chua. Dì Trương rõ ràng ngạc nhiên trước câu trả lời của Tống Tụng. Bà chủ động nói, cô đang mang thai, nên ăn những món bổ dưỡng. Tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn cho bà bầu. Tống Tụng khẽ thở dài. Chỉ là một bữa ăn thôi. Cô không muốn phản bác lại. Gật đầu. Vâng. Vậy gì làm gì con ăn nấy. Nói xong, Tống Tụng quay người lên lầu. Về phòng, Tống Tụng mở laptop. Tô Minh Tranh không biết từ lúc nào đã đến căn hộ của cô. Chuyển hết hành lý của cô đến đây. Cô cũng không cần phải làm thủ tục nghỉ việc. Có lẽ đây là năng lực của cựu sinh viên danh dự. Không đi cũng tốt, đỡ phải giao tiếp thêm. Tuy nhiên, ngày mai là thứ sáu rồi. Tống Tụng đã hứa với Trần Hoài Vũ sẽ đi tiễn anh ấy. Có nên nói với Tô Minh Tranh không? Tống Tụng mở đinh tóc, nhưng vừa click vào đã hiện thông báo lỗi. Cô đã bị xóa khỏi nhóm. Nhanh thật đấy, Tống Tụng cười khổ. Điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên đổ chuông. Tống Tụng đặt laptop sang một bên. Nghe máy, bạn yêu ơi, mày rảnh không? Ra ngoài đi shopping với mình đi. Là Trần Trân Châu, Tống Tụng đã từ chối Trân Châu qua WeChat. Nhưng cô ấy lại gọi điện thoại. Tống Tụng vẫn từ chối bạn mình. Không được rồi, mình đã nói với cậu rồi, mai mình có việc. Trần Trân Châu thở dài. Thôi được rồi. Mà này, bây giờ cậu ở đâu? Cậu nghỉ việc rồi vẫn ở được trong ký túc xá giáo viên à? Tống Tụng mân mê góc chăn. ở nhà Tô Minh Tranh. Wow, vẫn sống chung cơ à? Trần Chân Châu cười nói, mình đã cảm thấy hai người có ý với nhau, chỉ là đều cứng miệng, không ai chịu thừa nhận. Tống Tụng nhếch mép, lại cảm thán về đầu óc yêu đương của Trần Chân Châu. Người khác thấy bạn trai nghèo rớt mồng tơi là chạy mất dép, còn cô ấy thì mừng vì không cần ra ngoài cũng có thể ngắm sao. Chuyện giữa chúng mình phức tạp hơn cậu tưởng. Còn cậu, dạo này thế nào? Anh ta đối xử với cậu ra sao? Nhắc đến chồng, Trần Chân Châu dường như có vô số điều muốn nói. Tống Tụng bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, để Trần Chân Châu tự nói. Cô lắng nghe, cho đến khi Trần Chân Châu tự nói mệt, chủ động cúp máy. Tống Tụng mỉm cười lắc đầu, không biết làm sao với cô bạn mê trai của mình. Chợt nghĩ đến những chuyện sắp tới, cô đột nhiên cảm thấy buồn. Trần Chân Châu là bạn thân nhất của cô, mọi chuyện của cô ấy cô đều biết, cô ấy không hề giấu giếm gì. Còn cô, Tống Tụng không định kể cho Trần Chân Châu về kế hoạch của mình. Nói chính xác hơn, cô không định nói với bất kỳ ai. Cô muốn rời đi, phải rời đi một cách sạch sẽ, triệt để. Dì Trương lên gọi Tống Tụng xuống ăn cơm. Tống Tụng bảo dì Trương ăn cùng. Dì Trương từ chối, không sao đâu, Tô Minh Tranh không có ở nhà, dì cứ coi như là ăn cùng con. Dì Trương mới bưng bát mì của mình ngồi xuống cạnh Tống Tụng, nhìn bát mì trứng cà chua của dì Trương. Tống Tụng bật cười, cô và thiếu gia quen nhau như thế nào vậy? Dì Trương vẫn luôn tò mò. Con gái bà cũng dục bà hỏi thăm nhưng không có cơ hội. Bây giờ Tô Minh Tranh không có nhà, vị phu nhân mới của nhà họ Tô này có vẻ dễ gần. Dì Trương thẳng thắn nói ra sự tò mò của mình. Tống Tụng nghe vậy nhướng mày. Quen nhau ở trường đại học, anh ấy theo đuổi con, yêu con đến chết đi sống lại. Để theo đuổi con, anh ấy đã tiêu rất nhiều tiền. Con lớn lên chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, anh ấy thật bá đạo. Ôm con, nói với con rằng, sau này nếu có ai bắt nạt con, anh ấy sẽ giúp con trả thù gấp bội. Vừa dứt lời, Tống Tụng thấy rõ sắc mặt dì Trương thay đổi. Đang định nói tiếp thì thấy bà đứng dậy. Tống Tụng nhìn theo ánh mắt của dì Trương. Khi nhìn rõ khuôn mặt Tô Minh Tranh, Tống Tụng đã nghĩ ra hàng vạn cách tự sát. Tại sao anh ta lại quay về? Anh ta quay về từ lúc nào? Tô Minh Tranh thấy Tống Tụng vẻ mặt hoảng hốt, khóe môi cong lên nụ cười. Anh nhướng cằm, ra hiệu cho dì Trương rời đi. Tống Tụng quay người lại, cau mày, hai tay che mặt cúi đầu, không dám nhìn Tô Minh Tranh thêm một lần nào nữa. Đợi dì Trương đi khỏi, Tô Minh Tranh ngồi xuống đối diện Tống Tụng. Anh vắt chéo chân, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, lặng lẽ đợi Tống Tụng ngẩng đầu lên. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Cuối cùng vẫn là Tô Minh Tranh chủ động phá vỡ sự im lặng. Định không nói chuyện với tôi nữa à? Giọng Tô Minh Tranh bình thản xen lẫn chút ý cười. Tống Tụng nghe ra sự vui vẻ trong giọng nói của anh. Vui vẻ, anh ta có gì mà vui chứ? Tống Tụng bất chấp tất cả ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tô Minh Tranh. Anh rất vui đúng không? Khi nghe những lời tôi vừa nói, tôi nói như vậy hoàn toàn là vì anh thôi. Anh xem, dì Trương là người của mẹ. Câu hỏi của bà ấy rất có thể là do mẹ anh hỏi. Vậy tôi nói dối cũng coi như là một câu trả lời an toàn chứ? Tô Minh Tranh nhớn mày. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Tụng. Thật đáng sợ, Tống Tụng lại thấy được sự thâm tình trong mắt anh. Cô thậm chí còn nghi ngờ, giây tiếp theo anh sẽ đi đến bên cô và hôn cô. Tô Minh Tranh đứng dậy, Tống Tụng rõ ràng hoảng hốt. Tô Minh Tranh cười nói, tôi đáng sợ vậy sao? Tống Tụng đặt đũa xuống, hai tay đặt trên bàn, ngồi ngoan ngoãn, thấy vậy. Tô Minh Tranh lại ngồi xuống, anh vô thức dịu giọng, vừa nãy em nói gì với dì Trương? Hả, Tống Tụng trợn tròn mắt, hóa ra anh ta không nghe thấy. Tô Minh Tranh nhún vai, khẽ cười, hả cái gì, tôi chỉ tò mò em nói gì với dì Trương. Không có gì, dì ấy hỏi tôi quen anh như thế nào. Tôi nói theo lời anh, là quen ở trường, rồi, tô vẽ thêm chút tình cảm của anh dành cho tôi. Nói xong, Tống Tụng ngẩng đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Tô Minh Tranh. Tống Tụng có một đôi mắt rất đẹp, không phải màu nâu thông thường, mà là màu đen tuyền, tròn xoe và sáng ngời, giống như mắt nai con trong rừng. Ngây thơ đáng yêu, làn da cô lại trắng, dáng người cao ráo, vóc dáng cũng rất đẹp. Tô Minh Tranh đã được trải nghiệm thực tế. Nghĩ đến đây, Tô Minh Tranh không tự nhiên đổi chân vắt chéo. Anh biết Tống Tụng xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của cô, anh đã nghĩ vậy. Lần đầu tiên gặp cô ngoài đời, càng khiến anh biết rằng, thật sự có người ngoài đời đẹp hơn ảnh gấp ngàn lần vạn lần. Tô Minh Tranh nghĩ, nếu ấn tượng ban đầu của anh về cô tốt hơn một chút, có lẽ anh đã theo đuổi cô. Anh hút thuốc à? Tống Tụng liếc thấy điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài của Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh hoàn hồn, cúi đầu nhìn điếu thuốc chưa được châm lửa. Trước đây có hút, bây giờ đang cai, em mang thai rồi, tôi sẽ không hút nữa. Tại sao lời anh nói nghe như là vì cô mà cai thuốc vậy? Tống Tụng rời mắt đi, thầm mắng mình tự luyến. Người ta là vì con. Vừa ăn trưa xong à? Tô Minh Tranh nhìn xuống phần ăn gần như chưa động đến trước mặt Tống Tụng. Để dì Trương hâm nóng lại cho em nhé. Tống Tụng lắc đầu, cầm đũa lên. Không cần, anh ăn chưa? Tống Tụng lịch sự hỏi. Tô Minh Tranh cũng lắc đầu. Công ty tôi cách đây không xa, nên quay về xem sao. Em muốn nuôi mèo không? Tô Minh Tranh đặt điếu thuốc sang một bên, nghiêng người về phía trước, gần Tống Tụng hơn. Sao đột nhiên lại hỏi tôi vậy? Tống Tụng húp một ngụm canh. Tô Minh Tranh thành thật nói, sáng nay thấy em chơi với mèo, tưởng em thích. Đó không phải mèo của tôi, là của cậu bé nhà bên cạnh. Tống Tụng chỉ mải nói chuyện cậu bé, quên mất chú ý đến câu trả lời của Tô Minh Tranh. Anh có biết Mạnh Khắc không? Tống Tụng hỏi. Tô Minh Tranh hơi nhíu mày. Em hỏi anh ta làm gì? Là bố của cậu bé nhà bên cạnh. Tống Tụng kể lại toàn bộ quá trình quen biết cậu bé cho Tô Minh Tranh nghe. Tô Minh Tranh bình thản lắc đầu. Không biết. Vậy à? Tống Tụng ăn xong đặt đũa xuống. À đúng rồi, tối mai tôi đi tiễn đồng nghiệp, nói trước với anh một tiếng. Tô Minh Tranh gật đầu. Để Đại Trần đưa em đi. Tống Tụng không cần suy nghĩ đã từ chối. Không cần, tôi tự đi được. Ở khách sạn Tùng Hải, tôi đã tra rồi, rất gần. Editor, mín mín, nguồn, bán hạ, cách chương.